Cành hoa dầu xoay tít bay bay, nhớ ngày xưa bên nhau từng ngày. Có những chiều gọi gió bay lên, tay cầm tay đón những cánh hoa dầu. Hỏi dầu cây lớn bao lâu, cho niềm vui cho lòng dạt dào. Ôi tuổi thơ hồn nhiên học trò, hay dỗi hờn và hay ước mơ. Biết bao mùa cây lá thêm xanh, lớn cùng anh ta đi tìm hiểu rừng. Cánh hoa dầu bừng nở trong tim, hoa dầu bay cành nấy lá đầm trôi. Hỏi người yêu dấu bên tôi, ru tình ta ru đời ngọt ngào. Trên rừng xa mùa xuân thật gần, những lâm trường những dấu chân qua. Ta hát bài tình ca về rừng đẹp những ước mơ. Ôi từ những cánh hoa bay, biết bao kỷ niệm gợi nhớ chút hương rừng. Rừng từ tay người hôm nay vừa đến, để ngày mai này thêm bao hạnh phúc. Mang hương rừng từ những cánh hoa bay. Biết bao mùa cây lá thêm xanh, lớn cùng anh ta đi tìm hiểu rừng. Cánh hoa dầu bừng nở trong tim, hoa dầu bay cành nấy lá đầm trôi. Hỡi người yêu dấu bên tôi, ru tình ta ru đời ngọt ngào. Trên rừng xa mùa xuân thật gần, những lâm trường những dấu chân qua. Ta hát bài tình ca về rừng đẹp những ước mơ. Từ những cánh hoa bay, biết bao kỷ niệm gợi nhớ chút hương rừng. Rừng từ tay người hôm nay vừa đến, để ngày mai này thêm bao hạnh phúc. Mang hương rừng từ những cánh hoa bay. Rừng từ tay người hôm nay đến, để ngày mai này thêm bao hạnh phúc. Mang hương rừng từ những cánh hoa.